Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 480, bắt giết. Ầm ầm, Tần Phong nhìn thấy những người kia đơn độc hướng về An Khuynh Thành mà đi. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra một tia trào phúng, cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại là chuyên tâm cùng kia phi tiên chân quân đại chiến. Hai đại cường giả chiến khí bành trướng, như vực sâu như biển đồng dạng lực lượng pháp tắc không ngừng tuôn ra. Hai người đại chiến đánh nát rồi hư không, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Loại cường giả cấp bậc này đã là cực kỳ tiếp cận thần tôn. Có thể xưng là chuẩn thần tôn, mỗi một lần động thủ đều kinh thiên động địa, khí tức đè ép dưới vòng trời. Chung quanh những người kia cũng đều xa vào đến rồi huyết chiến bên trong. Long ảnh gào thét, tóc đen bay múa, Tần Phong nơi này chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Đối mặt kia đánh lén mà đến mấy tôn pháp tắc kiếp. An Khuynh Thành trên mặt không chỉ không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Ngược lại là mặt lộ vẻ ý mừng. Kia chút đỉnh cấp chiến lực rốt cục đều bị kiềm chế rồi hả? Lần này, có thể tính là hoàn thành rồi kế hoạch bước đầu tiên đâu. An Khuynh Thành đỉnh đầu thánh quang vờn quanh, từng sợi màu vàng siết chặt bay ra, hướng về kia phi tiên động thiên đến mấy cái tu sĩ bao phủ tới. Phanh phanh phanh, An Khuynh Thành trên thân, kia thánh quang chi lực kinh khủng, thế mà là trong nháy mắt liền đem ba vị pháp tắc kiếp cho cầm cố lại. Khiến cho vẫn không nhúc nhích. Đồng thời, An Khuynh Thành sau lưng hiện ra từng tôn kinh khủng Phật tượng, trực tiếp hướng về kia bị siết chặt pháp tắc kiếp đỉnh đầu rơi đi. Kia Phật tượng giáng lâm, kinh khủng lực đạo đem những người kia thần hồn cho chấn giết. Chỉ còn lại có một bộ trống không thể xác. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị An Khuynh Thành dễ dàng giải quyết, kia nguyên bản biểu lộ dữ tợn mấy người sắc mặt đại biến. Đáng chết, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy lớn? Trước đó nàng nhưng không phải như thế à? Nàng ẩn giấu thực lực. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ rõ ràng rồi cái gì? Thế là sắc mặt đại biến. Nhưng mà, không có người đáp lại bọn hắn mà nói. Bọn họ liền lại lần nữa bị kia từ trên trời giáng xuống màu vàng siết chặt cho bao lấy rồi cái cổ. Phong ấn rồi tu vi. Nhìn thấy một màn này, xa xa An Ngu sắc mặt đại biến. Phu quân, không tốt, người này có bẫy. Mắt thấy mấy cái kia pháp tắc kiếp bị An Khuynh Thành tùy tiện giải quyết. An Ngu cũng là bỗng nhiên ý thức được rồi không đúng lắm. Nơi xa đang bị kỳ mới có thể kiềm chế lại phi tiên chân quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngu nhi, chuyện gì xảy ra? Phu quân, mau trở lại, nàng mục đích không phải vì rồi thủ hộ kia tiểu cô nương, mà là vì rồi đối phó ta. An Ngu sắc mặt trắng bệt nói, giờ khắc này, Tha Phương mới ý thức tới Tần Phong vì sao muốn đơn độc lưu lại An Khuynh Thành lại tự mình đi cùng phi tiên chân quân đại chiến rồi, bởi vì chỉ cần ngăn chặn rồi phi tiên chân quân đến lúc đó nàng căn bản cũng không có biện pháp cùng An Khuynh Thành chống lại, bởi vì đang cùng Tần Phong kịch chiến, phi tiên chân quân chỉ có thể nói, ngu nhi, lấy ngươi chi lực, so phu quân vậy không kém nhiều lắm rồi, ngươi đỉnh trước lấy, chờ một lúc phu quân liền rút ra không tới cứu ngươi. Muốn cứu nàng, ngươi vẫn là quản tốt ngươi chính mình a. Tần Phong chiến đến điên cuồng, cười to nói, giờ khắc này, hắn đối với trong tay kiếm gãy vận dụng đã đạt tới rồi một loại biến ảo khó lường trình độ. Mỗi lần huy kiếm đều như cánh tay thúc đẩy, trôi chảy tự nhiên, loại kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới thật giống như bị xúc động rồi. Lại thêm nhạc trạc chi hồn cháy hừng hực cho hắn cung cấp rồi lực lượng khổng lồ. Giờ khắc này hắn thậm chí đã lực áp phi tiên chân quân. Đè ép phi tiên chân quân đánh. Ầm ầm, phi tiên chân quân thể nội lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào phun ra ngoài. tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, cùng Tần Phong đối chiến. Từng đóa tinh mỹ pháp tắc hoa sen ở quanh người hắn hiện lên, đi chống cự Tần Phong kiếm ý. Bất quá cho dù là hắn thôi động toàn lực, cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác được. Giờ khắc này Tần Phong để Phi Tiên Chân Quân có một loại cảm giác vô lực, tựa như vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể chống cự ở kia vô khổng bất nhập kiếm khí. Đáng chết, sớm biết rõ lúc trước vô luận như thế nào đều muốn đem kia Nhạc Trạc chi hồn lưu lại rồi. Phi Tiên Chân Quân có lấy thật sâu hối hận. Hối hận chính mình lúc trước vì sao không đem hết toàn lực phá hư quy tắc. Hiện tại Tần Phong đã đè ép hắn đánh. Mặc dù hắn tu vi cùng nội tình so Tần Phong mạnh rất nhiều, cũng đều cảm thấy chèo trống không được bao lâu rồi. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận. Lời này của ngươi vẫn là đi cùng Diêm Vương đi nói a. Tần Phong buông thả cười to, chiến máu khôi phục, toàn thân đều tê tê dại dại tiến vào trạng thái, đồng thời ở cùng Phi Tiên Chân Quân kịch chiến ở giữa lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo. Lĩnh ngộ kia tâm ma đại pháp, tâm kiếm hợp nhất, cái này một sát na, Tần Phong tựa như đẽo gọt đến rồi kia một sợi kỳ diệu ba động. Chiến lực lại lần nữa tăng vọt, đạt tới rồi có thể cùng chuẩn thần tôn cường giả một trận chiến trình độ. Chỉ thấy được Tần Phong mũi kiếm bỗng nhiên là hắc mang phun trào, có lấy từng sợi quỷ dị ba động nổi lên. Đây là cái chiêu gì thức? Phi Tiên Chân Quân nhìn thấy Tần Phong cái này giản dị tự nhiên ba động, sắc mặt biến đổi lớn. Mặc dù Tần Phong kiếm gãy ba động nội liễm, nhưng là hắn giác quan thứ sáu lại nói cho hắn, cái này một kiếm vô cùng nguy hiểm. Suy, kiếm khí hoành kích, tựa như là nung đỏ kiếm sắt chém vào rồi format trên. Tùy tiện liền đem Phi Tiên Chân Quân một đầu cánh tay cho cắt đứt. A, kịch liệt đau nhức để Phi Tiên Chân Quân kêu to, đồng thời sắc mặt hoảng sợ. Cái kia kiên cố bất hủ nhục thân thế mà ở Tần Phong dưới kiếm liền một chút đều nhịn không được. Cái này khiến hắn kinh hãi. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong ở cắt đứt rồi một tay về sau không chỉ không có đình chỉ, thế mà là lại lần nữa cướp thân mà tới, càng là tê cả da đầu. Phi Tiên Quang Thuẫn, Phi Tiên Chân Quân liều mạng thôi động tu vi, ý đồ ở trước người hình thành một đạo phòng ngự che đậy, tốt ngăn cản Tần Phong kia kinh thế một kiếm. Thế nhưng là kia Phi Tiên Chân Quân thật vất vả mới ngưng tụ ra Quang Thuẫn lại bị Tần Phong một kiếm cho đâm rách, phốp, kiếm gãy cắm vào Phi Tiên Chân Quân lồng ngực. Kia giản dị tự nhiên kiếm đạo để Phi Tiên Chân Quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tựa như vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản kia kinh khủng kiếm khí. Người này là cái quỷ gì kiếm thuật? Phi Tiên Chân Quân cười thảm hỏi nói, Tần Phong kiếm khí quỷ dị, không thể ngăn cản, giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi trôi qua. Cùng với sinh cơ chậm rãi tiêu tán, Tần Phong kia một kiếm mặc dù không có chí mạng, lại làm cho hắn chiến lực sụt giảm. Chiến lực sụt giảm, ở hiện ở dưới loại tình huống này chẳng khác gì là đối với hắn tuyên cáo rồi tử hình. Phốp phốp phốp, Tần Phong không có trả lời, liên tiếp kiếm khí phun ra, ở Phi Tiên Chân Quân thể nội tàn sát bừa bãi, đem Phi Tiên Chân Quân thể nội khí quan cùng kinh mạch đều cho chém vỡ. Phi Tiên Chân Quân bị Tần Phong chọn ở trên thân kiếm, giống như là cũ xưa kỵ sĩ chọc lấy chiến lợi phẩm của mình đồng dạng, sau đó hướng trên mặt đất cắm xuống. Đem Phi Tiên Chân Quân nhục thân cho đính tại rồi trên mặt đất. Đáng chết, kẻ này thế mà mạnh mẽ như vậy. Không được, ta cũng không thể nằm tại chỗ này. Một bên, đang cùng yêu kình thiên đại chiến Vương Lệ Hải nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, đã ý thức được đại thế đã mất. Không có Phi Tiên Chân Quân, mấy người bọn họ đối mặt Tần Phong như một đầu đầu ôn thuần cừu non. Du Long Thế Tử thuật. Lúc này, Vương Lệ Hải liền thân hình nổ tung, dự định thi triển chết thay thuật trốn đi, mà Tần Phong chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn. Hai lần đều bị ngươi trốn đi rồi, lần này ấy ngươi còn muốn lại rời đi à? Cho ta lưu lại đi, đem trên mặt đất kiếm gãy cho rút ra, dẫn tới Phi Tiên chân quân từng ngụm ho ra máu. Sau đó Tần Phong lấy chuôi kiếm hoành kích Vương Lệ Hải, trực tiếp bài trừ rồi Vương Lệ Hải pháp thuật. Phanh phanh, chuôi kiếm nện ở Vương Lệ Hải trên đầu, để Vương Lệ Hải một hồi tinh thần sa sút. Nguyên bản chính tại thi triển chết thay thuật cũng là bị cưỡng ép bài trừ ra. Tần Phong chuôi kiếm liên tiếp đập ra rồi 3-4 bên dưới, để Vương Lệ Hải đầu rơi máu chảy, đầu váng mắt hoa ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, một hồi không rõ đúng là quên rồi chống cự. Ha ha, cơ hội tốt. Yêu Kình Thiên cười lớn, 5 ngón tay thành chảo, trực tiếp chộp vào rồi Vương Lệ Hải trên đầu, đem Vương Lệ Hải đầu cho cầm ra rồi 5 cái lỗ máu. Vương Lệ Hải tại chỗ nổ chết. Trước khi chết, Vương Lệ Hải trên nét mặt đều là tuyệt vọng cùng thê thảm. Hắn vốn cho là lần này vẫn như cũ, là sẽ như trước đó như vậy có thể trốn đi, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong cường đại căn bản cũng không có chừa cho hắn bên dưới mảy may cơ hội. Tần Phong cường đại để hắn cảm nhận được một vệt tuyệt vọng. Ân Gia Dê đang cùng Bát Bộ Lý An kịch đấu Trương Chi Động la hét nói. Tần Phong gật đầu, đem Vương Lệ Hải trên người túi chữ vật đều lấy xuống, giữ tại trong tay, tùy ý quét qua. Khi hắn xác định kia màu máu da dê ngay tại túi chữ vật về sau, an tâm rồi xuống dưới. Cái này da dê quan hệ đến thượng cổ thần hoàng động phủ mở chìa khóa, Tần Phong tự nhiên không có khả năng quên. Đem Vương Lệ Hải cùng Phi Tiên chân quân giải quyết rồi về sau, toàn bộ Bắc Hải trên cũng chỉ còn lại rồi Bát Bộ Lý An cùng kia An Ngu. An Ngu sắc mặt kinh hoàng, dự định đẩy ra vực cửa độn đi, lại bị An Khuynh Thành cho ngăn lại. Muội muội, đều đến lúc này rồi, ngươi còn muốn trốn đi à? Vẫn là ngoan ngoãn trở lại tỉ tỉ trong thân thể tới đi. An Khuynh Thành trên mặt hiện ra một sợi ý cười, đỉnh đầu thánh quang phun ra, hướng về An Ngu bao phủ tới. Tỉ tỉ, ngươi thật là ác độc độc tâm à? Ngu nhì thật vất vả mới thu hoạch được rồi tự do, ngươi liền cam tâm để ngu nhi lại lần nữa trở lại không có linh trí trạng thái à? An Ngu sắc mặt thê thảm nói, nàng rõ ràng một khi mình bị An Khuynh Thành thu về, đến lúc đó bộ thân thể này tất cả trí nhớ đều sẽ bị thanh trừ hết, cùng tử vong không có cái gì khác biệt. Nàng điên cuồng thôi động tu vi, thân thể mềm mại bên trong lực lượng pháp tắc điên cuồng tuôn ra, tuy nhiên lại bù không được An Khuynh Thành kia thánh khiết ánh sáng chói lọi. An Khuynh Thành trên thân phát ra lực lượng đối nàng cái này phân thân có khắc chế tính. Mặc dù nàng thực lực so An Khuynh Thành mạnh hơn, thế nhưng là ở An Khuynh Thành thánh quang phía dưới, nàng tựa như là băng tuyết gặp được rồi mặt trời, lực lượng đều bị phân giải. Vậy ngươi lúc trước mấy lần đem ta đặt hiểm địa, lại phái người ra hại ta, ngươi nhưng từng nghĩ tới cảm thụ của ta? An Khuynh Thành bình tĩnh nói, đối với An Ngu cầu xin tha thứ không có chút nào lòng thương hại. Lúc trước An Ngu vì rồi đối phó nàng, thế nhưng là không ít hao tốn sức lực, nàng thế nhưng là ghi ở trong lòng đâu, mà lại nàng biết rõ, hôm nay nàng có thể đứng ở chỗ này trở thành người thắng hoàn toàn là bởi vì nàng gặp được rồi Tần Phong. Nếu như không có Tần Phong nói, hiện tại nàng sợ là vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê trạng thái bị An Ngu cho chơi chết rồi. An Khuynh Thành thánh quang đem An Ngu bốn phương tám hướng đường lui đều cho bao phủ. Thánh quang chậm rãi co vào, để An Ngu sắc mặt tuyệt vọng. An Khuynh Thành, đã nhưng ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, kia ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Chẳng qua rồi hai người chúng ta đồng quy vu tận. An Ngu sắc mặt thê thảm nói, thế mà là trực tiếp điểm đốt rồi linh hồn, tựa như là muốn tự bạo. An Khuynh Thành thấy thế, đôi mắt đẹp nhíu lại, thôi động tu vi phòng ngự, pháp tắc kiếp vương tự bảo sao mà kinh khủng, sinh ra có thể số lượng lớn lấy để đỉnh cấp pháp tắc kiếp động dung. Nhưng mà, ngay tại An Khuynh Thành vừa làm tốt phòng ngự tư thái, lại là nhìn thấy kia An Ngu mượn nhờ thiêu đốt tu vi lấy được lực lượng xông phá rồi màu vàng quang hoa bao phủ, quay đầu liền đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?